trở lại vị trí công tác. Vương Di Chăn ngày đầu tiên đi làm ôm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.